Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1650 cường giả vô địch. Trở về trang sách La Liga vòng 23, Real Madrid sân khách khiêu chiến Osasuna, mở màn vẻn vẹn 14 phút, Osasuna nương tựa theo một góc cầu cơ hội tiến công. Từ Unai Garcia dẫn đầu công phá Real Madrid cầu môn. Cái này khiến đội chủ nhà sĩ khí vượng hơn. Nhưng ở phút thứ 33, Ferran Mendy cánh trái chuyền bên trong. Mbappe penalty điểm phía bên phải một cước lăng không rút bắn. Không thể đánh chính bộ vị. Bóng ra bay đến bên trái. Hazard lăng không bắn phá. Vì Real Madrid sàn đều tỷ số điểm số. 1-1, 5 phút sau, Real Madrid nương tựa theo phạt góc cơ hội. Ramos khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành, đem so với phân phản siêu. 2-1, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Song phương khổ chiến đến phút thứ 84, De Bruyne đưa ra một cước thẳng truyền. Suarez chuyền bóng. Dự bị ra sân và quét vùng cấm địa sườn phải rút bắn trúng đích. 3-1, về sau lại là De Bruyne đưa ra chọc khe. Ban BD đang nhanh chóng trước chen vào phản kích bên trong. Bên ngoài MU bàn chân đưa ra xuyên qua. Chạy ra quay người, không người phòng thủ Jovic khoảng cách gần nổ bắn ra trúng đích. Đem so với phân khóa chặt vì 4-1. Liền chiến liền thắng, Real Madrid sĩ khí như hồng, hao lấy La Liga thi đấu vòng tròn 23 tháng liên tiếp. Mỗi một trận đấu qua đi, truyền thông cùng fan bóng đá đều phảng phất cùng ăn Tết. Thậm chí toàn thế giới truyền thông đều tranh nhau đưa tin. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông, nhìn xem Dương Dương sẽ hay không kéo dài trước đó tại Ajax đỉnh phong. Lấy toàn thắng chiến tích dẫn đầu Real Madrid đoạt giải quán quân. Nếu quả như thật thành công, kia thế tất sẽ thành thế giới bóng đá một đại kỳ tích. Giữa tuần, Tây Ban Nha cúp nhà vua bán kết thủ hiệp, cùng trước đó đơn trận đấu vòng loại khác biệt. Cúp nhà vua bắt trước cup FA lịch đấu, tiến vào bán kết sau liền khai thác xong hiệp chế độ thi đấu. Real Madrid dẫn đầu tọa trấn Bernabeu sân bóng nghênh chiến Milan Dia. Euro chiến sắp đến, Dương Dương không có ý định tại trận đấu này bên trong dùng hết toàn lực, mà là lấy đội hình dự bị xuất chiến. Tại Bernabeu, Rodrigo, David Silva cùng Jovic dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid ở trên nửa chặng liền 3-0 dẫn trước. Sau đó nửa chặng sau Real Madrid giữ lại khí lực, cuối cùng là sân nhà 3-0 toàn thắng Milan Dia. Ai ấy đều thấy được, Real Madrid cùng Milan Dia căn bản liền không tại một cái cấp bậc bên trên. Chỉ cần Real Madrid không phạm sai lầm, Milan Dia căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Trở lại La Liga, nghênh đón vòng 25 tranh tài. Sân khách khiêu chiến Levante. Levante chi này đội bóng rất bình thường thần kỳ. Sân nhà chiến tích tương đương xuất sắc. Thậm chí tại mình sân nhà 3-1 xử lý Barca. Tuôn ra một trận lớn ít lưu ý. Giúp Real Madrid một tay. Nhưng hôm nay, đối mặt Real Madrid, Levante hiển nhiên cũng không có ý định thủ hạ lưu tình. Nhận Champions League đấu vòng loại ảnh hưởng. Dương Dương cũng không có ở trong trận đấu đem hết toàn lực, mà là tế ra đại luân đổi. Kết quả song phương khổ chiến đến phút 79, cuối cùng mới từ Vinicius tiếp Toni Kroos trợ công, vì Real Madrid phá vỡ cục diện bế tắc. Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến tranh tài cuối cùng. Real Madrid 1-0 thắng hiểm Levante. Champions League thi đấu vòng tròn đã sớm lại cháy lên chiến hỏa. Tottenham Hotspur ngoài ý muốn sân nhà 0-1 bại bởi Leipzig Red Bull. Atlanta sân nhà 4-1 cuồng thắng Valencia. Chelsea sân nhà 0-3 bại bởi Bayern Munich. Barcelona sân khách 1 so với 1 chiến bình Napoli. Sớm một tuần cử hành 4 trận vòng 1/16 đấu vòng loại. Có thể nói là ít lưu ý điệt bảo, để cho người ta nhìn mà than thở. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Leipzig Red Bull cùng Atlanta dạng này đội bóng, vậy mà biểu hiện ra rất mạnh sức chiến đấu. Đối mặt Tottenham Hotspur cùng Valencia đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà trong đó tối làm cho người khác sâu ấn tượng chính là Ancelotti Napoli 1 so với 1 chiến bình Barcelona. Trận đấu này bài binh bố trận cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Barca toàn trường đều không có đạt được quá tốt cơ hội. Tuy nói sân khách lấy được một cái dẫn bóng, nhưng cũng bỏ ra Vidal hồng bài đại giới. Chính là bởi vì có trước một tuần ít lưu ý, khiến cho tất cả mọi người hết sức tò mò thứ hai xung quanh mặt khác 4 trận tranh tài. Trong đó, được quan tâm nhất không thể nghi ngờ chính là vệ miện quán quân Ajax đối mặt Atletico Madrid. Cùng Real Madrid sân khách khiêu chiến Dortmund, cái này hai trận tranh tài đều là quyết đấu đỉnh cao. Đều là xem chút 10 phần, đang đánh xong Levante về sau, Real Madrid hành trình liền toàn diện chuyển hướng Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại. Huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu đều là vây quanh trận này tiêu điểm chiến tiến hành. Dựa theo lệ cũ, tại đội bóng xuất phát tiến về nước Đức một ngày trước, Dương Dương tại Boulder B3 cử hành chiến thuật hội nghị. Hắn muốn cùng tất cả cầu thủ đạt thành chung nhận thức, tiến tới tại trên sân bóng hình thành hợp lực. Dortmund chi này đội bóng tại trước mắt Bundesliga xếp hạng thứ 4. Lạc hậu hơn Bayern Munich, Leipzig Red Bull cùng Mönchengladbach, nhưng có ý tứ chính là chi này đội bóng dẫn bóng số có 102 Bundesliga, mất bóng số lại vẻn vẹn chỉ xếp hàng thứ 8. Xabi Alonso là Dương Dương phụ tá đắc lực, bình thường đều là từ hắn đến phụ trách phân tích đối thủ tình báo cùng chiến thuật đặc điểm. Ngay tại cuối tuần này Bundesliga bên trong, Dortmund 4, không cuồng đồ Frankfurt, chi này đội bóng trước mắt trạng thái phi thường tốt, nhìn ra được, sự tiến công của bọn họ hỏa lực rất mạnh, đây là chúng ta cần thiết phải chú ý địa phương. Nói đến đây lúc, Xabi Alonso nhìn một chút Dương Dương, lại nhìn một chút cầu thủ, ra hiệu tiếp xuống có thể để cầu thủ tự do phát biểu ý kiến. Nói một chút bọn hắn đối trận đấu này một chút cái nhìn. Đây cũng là Dương Dương chấp giáo Real Madrid về sau mang đến một cái cải biến. Hắn hy vọng nghe được cầu thủ thanh âm, không chỉ là tranh tài cùng huấn luyện, còn bao gồm sinh hoạt hàng ngày cùng đối với đối thủ chiến thuật phân tích. Dù là một số thời khắc cầu thủ xách ý kiến đều quá không đáng tin cậy, quá mức nghĩ đương nhiên, nhưng Dương Dương như trước vẫn là phi thường hoan nghênh bọn hắn phát biểu ý kiến. Lần này cũng là như thế, Ramos làm đội trưởng, luôn luôn cái thứ nhất vượt lên trước phát biểu. Hắn cho rằng đội bóng hẳn là tại sân khách ổn định phòng thủ, lại thông qua phản kích đến chế tạo uy hiếp. Bởi vì Real Madrid có được Mbappe dạng này phản kích thần khí, Vinicius tại bản mùa giải cũng là biểu hiện được tương đương chói mắt. Chúng ta không có lý do tại sân khách cùng đối thủ cùng chết. Không phải sao, Ramos vẫn là đạt được không ít người tán đồng. Đây là một loại càng có trí tuệ lựa chọn, nhưng cũng có người đưa ra khác biệt ý kiến, cho rằng đội bóng hẳn là nếm thử khống chế lại cầu quyền. Trượt lấy Dortmund, tiêu hao đối thủ thể năng về sau, sẽ chậm chậm chơi bọn hắn. Còn có người đưa ra các loại chiến thuật chi tiết, bởi vì Real Madrid tại Champions League trên sàn thi đấu, không ít gặp được Dortmund, cầu thủ luôn có thể cùng mình đối vị cầu thủ có một ít quen thuộc cùng giải. Đều có thể nói thoải mái chính thảo luận ý nghĩ. Thời gian dần trôi qua, thảo luận thanh âm dần dần nhỏ, tất cả lực chú ý đều chậm rãi tập trung đến Dương Dương trên thân. Chính như Xabi Alonso nói, nhiều khi Real Madrid một chút chật vật quyết định, chỉ có Dương Dương có thể làm. Các người đều nói rất đúng, cũng đều rất có đạo lý. Dương Dương lời dạo đầu là một cái vạn năng kiểu câu. Tất cả mọi người đối với cái này cũng đều quen thuộc. Bởi vì hắn mỗi một lần đều không khác mấy. Không hề nghi ngờ, Dortmund là một chi cường đội. Chí ít, toàn bộ châu Âu rời bóng đá thi đấu vòng tròn hệ thống bên trong. Bọn hắn là một chi cường đội. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Điểm này không thể phủ nhận. Ta thường nói, Champions League đấu vòng loại cùng tiểu tổ thi đấu là hoàn toàn khác biệt hai loại chế độ thi đấu. Chúng ta tiểu tổ thi đấu bị đá không tệ, nhưng rất nhiều người đều vẫn là đang chất vấn chúng ta. Thậm chí ta cảm giác, liền xem như tại trong chúng ta, cũng không ít người đang chất vấn chính mình. Khả năng chúng ta thắng được nhiều lắm, các người kiểu gì cũng sẽ lo lắng. Lúc nào sẽ thua, có phải hay không sẽ giống truyền thông nói như vậy? Một tiết như chú, thua úp sắp. Có phải hay không gặp được Champions League đấu vòng loại cường cường đối thoại? Chúng ta lại không được đâu. Real Madrid đội 1 từ 26 tên cầu thủ tạo thành. Mỗi một cái cầu thủ đều có không giống nhau bối cảnh cùng lý lịch. Cái này sáng tạo ra bọn hắn khác biệt, tính cách cùng phương thức tư duy. Đây là 26 cái người sống sờ sờ, mà không phải người máy. Dương Dương không có khả năng một phần tư tưởng không đứng ở trong đầu của bọn họ phục chế cùng. Quán thâu, kia là không thực tế. Cho nên, cho dù là đến bây giờ, rất nhiều người đều vẫn là trong lòng có mang sầu lo. Thậm chí có đôi khi sẽ ở trong trận đấu biểu hiện được lo mất. Đây đều là hiện tượng bình thường. Thật giống như Wenger. Năm đó Arsenal bất bại chiến tích đoạt giải quán quân về sau. Bại bởi Everton thời điểm. Hắn nói, hắn cùng Arsenal toàn đội đều thở dài một hơi, đều giải thoát, bởi vì bọn hắn rốt cục thoát khỏi loại kia chìm làm cho người khác hít thở không thông áp lực tâm lý. Bây giờ Real Madrid cũng là như thế, nhưng Dương Dương không có ý định giống Wenger làm như vậy. Ta muốn nói, Dortmund xác thực rất mạnh, thật mạnh, nhưng ta càng muốn nói hơn. Chúng ta Real Madrid mạnh hơn Dortmund. Dương Dương trịch địa hữu thanh, nổ toàn bộ phòng họp đều một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua hắn. Không thể tin được, đây là luôn luôn trầm ổn nội liễm Dương Dương sẽ nói. Bọn hắn tiến công rất mạnh thật sao? Vậy chúng ta liền chơi với bọn hắn đối công. Chúng ta không chỉ có phải dùng đối công đi phá hủy bọn hắn, còn muốn cho bọn hắn tận mắt nhìn cái gì mới là châu Âu rời bóng đá công kích mạnh nhất đội hình, để bọn hắn kia yếu ớt hậu phòng tuyến cảm thụ một chút thế giới bóng đá công kích mạnh nhất hỏa lực. Chúng ta không chỉ có ta dùng tiến công đi phá hủy bọn hắn, chúng ta còn muốn dùng phòng thủ đi đông kết bọn hắn. Cái này không mâu thuẫn, bởi vì chúng ta mạnh hơn bọn họ, chúng ta liền có thể làm được. Chúng ta phải dùng một trận tranh tài, nói cho toàn thế giới, nói cho fan bóng đá, nói cho chúng ta biết mình. Chúng ta Real Madrid chính là muốn làm mạnh nhất. Ai mạnh, chúng ta liền mạnh hơn bọn họ. Paris Saint-Germain bị chúng ta đánh ngã, Barca cùng Atletico đều bị chúng ta đánh cúi đầu. Đón lấy là Dortmund, về sau còn có ai? Dương Dương nói đến hào tình vạn trưởng, hăng hái, hoặc là không đánh, muốn đánh liền đánh mạnh nhất. Trong phòng họp tất cả cầu thủ đều cảm nhận được Dương Dương cường đại tự tin. Cùng hắn phát tán ra đấu trí, đều sâu sắc nhận lấy lây nhiễm. Bởi vì Dương Dương chưa hề đều là người mạnh nhất, hắn chưa hề đều không e ngại bất kể đối thủ nào. Hắn chính là Real Madrid tinh thần đồ đằng. Chỉ cần hắn tại, Real Madrid liền sẽ từ đầu đến cuối tin tưởng mình nhất định có thể thủ thắng. Không có người sẽ chất vấn hắn. Mà Dương Dương cũng là thật sâu nhìn chăm chú lên trước mặt cầu thủ, không có chút nào trốn tránh. Bởi vì hắn biết, đến Champions League đấu vòng loại, lui không thể lui, Real Madrid nhất định phải xuất ra đủ cường đại lòng tự tin mới có thể đánh bại đối thủ. Tiểu tổ thi đấu, La Liga cùng cúp nhà vua thắng liên tiếp quả thật làm cho đội bóng sĩ khí bạo dạp, lòng tin tràn đầy, nhưng Champions League đấu vòng loại không giống. Dương Dương liền muốn dùng một trận tiếp một trận thắng lợi, một lần nữa tạo nên Real Madrid khí chất, cường giả vô địch khí chất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?